Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, trao giải bắt đầu. Cái thứ nhất đại thưởng. Nam nhân bang, FSM, đây quả thật là nam nhân bang, FSM, bên trong cũng không có một nữ tính. Cái này rất nhanh liền để rất nhiều máy chụp ảnh màn ảnh toàn bộ nhắm ngay La Mạch bọn họ. Vỗ xuống từng tờ ảnh chụp. Đương nhiên, bên trong chân chính là hơi đẹp trai khí cũng chính là La Mạch cùng Tạ Đình Phong. Mặc dù nói người da trắng đối với người da vàng nhận ra độ không được. Nhưng trên thực tế, đã thấy nhiều nhận ra độ cũng liền đi ra. Năm đó Dương Quỷ Tử mới vừa đến Trung Quốc thời điểm. Mọi người còn không phải nhìn thấy bọn họ đều cảm thấy dáng dấp giống nhau. Cho nên, bọn họ cũng vẫn là có thể cảm giác được La Mạch cùng Tạ Đình Phong xuất khí. Đương nhiên, hai người ở giữa người nào hơi đẹp trai một điểm cái này khó mà nói. La Mạch xuất khí, rất có khí độ, với lại hắn dáng dấp cũng không già. Nhìn 30 tuổi cũng chưa tới bộ dáng cũng có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực. Với lại mọi người thói quen hắn tướng mạo, thói quen mặt mũi của hắn đã có một đoạn thời gian rất dài. Mà Tạ Đình Phong, cũng có một nội liễm xuất khí. Tuế Nguyệt tuy nhiên cho hắn khuôn mặt lưu lại một chút dấu vết. Nhưng nhìn vẫn như cũ 10 phần không sai. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người đều có thể muốn hắn vai trò Dương Tái Hưng. Nhạc Phi ngoại trừ chủ giác bên ngoài, cho rất nhiều người chấn động tương đối lớn cũng là Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng hung mãnh giống như là một cái bén đao nhọn. Niềm vui tràn trề vạch ra rồi rất nhiều người tâm phòng. Để bọn hắn tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong cảm thấy kém chút hít thở không thông. Dương Tái Hưng hung mãnh tràn đầy lực lượng và tốc độ còn có chiêu thức mỹ cảm. Mỗi một lần chinh chiến đều mang đến một mảng lớn gọi tốt âm thanh. Mà cái kia loại trung thành cùng liều lĩnh hung ác cũng mang đến mọi người đối với hắn mãnh liệt nhất sùng bái. Mà Dương Tái Hưng tại tử vong về sau, từ trên người hắn móc ra này hai thăng mũi tên, liền trở thành Dương Tái Hưng nhất làm cho mọi người tôn kính cùng thích địa phương. Tạ Đình Phong có thể có được tốt nhất vai phụ phần thưởng đề danh. Ngoại trừ diễn kỹ phương diện cái vấn đề bên ngoài, không thể không nói, trọng yếu nhất địa phương cũng là bởi vì hắn vai trò nhân vật. Hiện tại, nhìn thấy Tạ Đình Phong đứng ở chỗ này, rất nhiều đám mê điện ảnh đều đặc biệt cao hứng. Đương nhiên, mọi người thích nhất vẫn là La Mạch, vẫn là cái này truyền kỳ gia hỏa. Rất nhanh, Trung Quốc Nam Nhân Bang, FSM, quân đoàn tại mang đến rất nhiều người chú ý về sau. Cũng bắt đầu thảm đỏ hành trình. Oscar thảm đỏ cùng can thảm đỏ không đồng dạng. Can thảm đỏ này thuần túy cũng là một giày vò. Nhất là đối với mặc giày cao gót nữ tính tới nói. Càng là một trận không hơn không kém bi kịch. Nhưng Oscar bên này thảm đỏ, mọi người không cần đến đi quá dài liền có thể đi đến toàn bộ hành trình. Tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống đến từ về sau, Trung Tuấn dựa vào La Mạch, mỉm cười nói với hắn. Cảm giác này thật đúng là không tệ a. Đi đến dài như vậy thảm đỏ, còn có nhiều người như vậy theo dõi quay chụp. Đương nhiên a, hàng năm đến Oscar đều sẽ có cảm thụ bất đồng. Hiện tại cũng giống như vậy. La Mạch có chút ít cảm khái nói. Hiện tại không giống cảm xúc. Chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn là năng lượng thành công. Tin tưởng nhất định có thể. Rất nhiều người hiện tại cũng kiểm tra chú ánh mắt chuyển tới Oscar chính thức bắt đầu bên trên. Hiện tại, nam minh tinh bọn họ điệu thấp ra trận. Nữ minh tinh bọn họ triển lãm mình áo hương tóc mai ảnh đô đã đến một cái khâu cuối cùng. Rất dài Oscar chinh chiến. Cho tới bây giờ trên cơ bản đã mở ra mở màn. Đón lấy cũng là nhìn xuống. Nhìn xuống xem năm nay giải thưởng tranh đoạt. Lúc này, phụ trách giải thích Oscar Mỹ quốc bên này bình luận viên bọn họ cũng bắt đầu phủ lên bầu không khí. Hiện tại kỳ thực không tính là một cái cạnh tranh đặc biệt kịch liệt niên đại. Bởi vì chân chính có thể có được giải thưởng lớn điện ảnh hẳn là cũng chỉ có Trung Quốc nhạc phi Mỹ quốc nghịch lưu. Từ hiện tại đến xem, nhạc phi là chiếm cứ tuyệt đại đa số ưu thế. đến lúc đó hẳn là sẽ trở thành hiện tại giải Oscar lớn nhất bên thắng đi. Vậy nhưng nói không, chừng, dẫu sao trước kia nhạc phi đã tuôn ra tới qua một chút không tốt đồ vật. Dù là ngươi có thể nói bọn họ đã giải thích, thế nhưng là có đồ vật rất có thể liền đã trồng ở một số người ở sâu trong nội tâm. Đã rất khó lại đem bọn họ cho lấy ra. Cho nên đến giám khảo quyết định hai bộ điện ảnh giai đoạn. Rất nhiều chuyện vẫn như cũ rất khó nói. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem sự thái phát triển a. Cái này hai bộ điện ảnh. Tuy nhiên ta là người Mỹ. Nhưng ta hy vọng nhạc phi có thể được đại thưởng. Bởi vì đây là một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phim nhựa. Tin tưởng trên thế giới tuyệt. Đại đa số người đều sẽ có cùng ngươi tương tự ý nghĩ đi. Toàn thế giới ánh mắt đều chú ý đứng lên. Chú ý đối tượng dĩ nhiên chính là nhạc phi cùng nghịch lưu ai thắng ai thua. Năm nay Hollywood, loại kia thương nghiệp tính vị đạo thật đúng là càng ngày càng đậm. Từ hiện tại đến xem, loại này thương nghiệp cảm giác đã có thể cho mỗi người đều dễ dàng thể nghiệm đến. Rất nhiều khâu bên trên tràn đầy nồng nặc khí tức. Với lại, năm nay Oscar cũng càng ngày càng giàu ngậm một chút ngu nhạc tính. Không chỉ có là theo người chủ trì bọn họ biểu hiện có thể xác định điểm này. Cũng là từ hôm nay năm Oscar an bài rất nhiều biểu diễn tiết mục mọi người tiết mục đến xem. Cũng đã chứng minh cái này một chút. Thậm chí rất nhanh liền có một ít người xem bắt đầu nhổ nước bọt Oscar làm sao biến thành văn nghệ. Hội diễn rồi. Mau vào vào thịt bộ phim đi. May mắn, Oscar cũng không có để cho tất cả mọi người thất vọng. Đi qua một đoạn thời gian chuẩn bị về sau. Hôm nay buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Hiện tại phụ trách trao giải hai cái chủ yếu người chủ trì. Nam là Robert J. A. Donny. Nữ là Kate Beckinsale. Cũng là Hollywood 10 phần có danh tiếng ngôi sao. Cứ việc hai người niên kỷ đều đã không coi là nhỏ. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể trở thành sân khấu chính giữa hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Đang lúc mọi người dò xét phía dưới, cái thứ nhất tưởng hạng trao giải bắt đầu cái thứ nhất giải thưởng. Chính là một cái nặng cân giải thưởng. Cái này giải thưởng là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Oscar hiện tại buổi lễ trao giải nghi thức trao giải một chút giải thưởng trình tự cũng là đi qua. Thiết kế tỉ mỉ, không biết nói một mực đem nặng cân đại thưởng lưu đến cuối cùng nhất mặt. Cũng sẽ không nói đem tiểu tưởng hạng lưu đến đằng sau. Bởi vì nếu như nói như vậy, sẽ tạo thành nghi thức trao giải đầu nặng chân nhẹ. Tương phản, nếu như có thể xen kẽ giữa một chút đại thưởng cùng tiểu tưởng, có thể cho mọi người duy trì đầy đủ độ chú ý cũng sẽ không biết mệt. Thế là, cái thứ nhất giải thưởng cũng là nặng cân giải thưởng. Hiện tại, cạnh tranh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng điện ảnh chủ yếu chính là nhạc phi. Nghịch lưu. Ngoài ra còn có một bộ Mỹ quốc điện ảnh Chiến trường vết thương. Một cái này giải thưởng. Nhạc phi là người châu Á. Với lại bộ phim này cũng là hoa ngữ điện ảnh. Cùng mặt khác hai bộ điện ảnh so ra thật đúng là có chút kỳ quái. Giờ này khác này. Trao giải cuối cùng sẽ ban phát. Tổng cộng có 6 cái đề danh. Hiện tại máy quay video phân biệt đem màn ảnh nhắm ngay mỗi người. Máy quay video màn ảnh nhắm ngay Tạ Đình Phong thời điểm. Tạ Đình Phong biểu lộ tựa hồ rất là tùy tính. Cũng rất tùy ý. Tựa hồ đối với chuyện này cũng không quá để ý. Nhưng là, ngồi tại Tạ Đình Phong bên cạnh La Mạch. Ngược lại là dễ dàng có thể cảm giác được gia hỏa này vẫn là ngận khẩn trương. Chẳng qua là đang tận lực bao trùm loại này khẩn trương thôi. Hắn rất có thể liền có thể lý giải Tạ Đình Phong cảm giác. Dù sao đây chính là giải Oscar tốt nhất vai phụ thường. Nói thật, thứ này tại trong phạm vi toàn thế giới ý nghĩa. Mặc dù là tốt nhất vai phụ thường, nhưng chỉ cần cầm xuống một cái. So Hồng Kông điện ảnh giải kim tượng ảnh đế cũng không biết đáng tiền hơn bao nhiêu. Dù sao, Hồng Kông điện ảnh giải kim tượng, càng nhiều cũng liền chỉ là người Trung Quốc tự sướng thôi. Trên thế giới chú ý cũng không có nhiều người. Nhưng giải Oscar cũng không giống nhau. Đây chính là bại lộ tại toàn thế giới dưới ánh mắt siêu cấp đại thưởng. Nhưng mà này còn là trên quốc tế cái thứ nhất lớn như vậy giải thưởng. Dạng này giải thưởng để cho Tạ Đình Phong ở sâu trong nội tâm rất khó duy trì đầy đủ tỉnh táo. Lúc này, Augustus, Tít cùng Red Tư bọn họ cũng ở đây siết chặt quyền đầu chờ đợi sau cùng kết quả. Bọn họ rất muốn biết rõ cái thứ nhất giải thưởng cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Đây là một cái tương đối quan trọng vấn đề. Bọn họ đương nhiên hy vọng nghịch lưu có thể có một cái rất tốt mở đầu. Máy quay video trong màn ảnh 6 cái người ứng cử. Kỳ thực bọn họ đều rất khẩn trương. Đều hy vọng có thể có được một cái đại thưởng. Dù sao, làm một cái diễn viên, Oscar tốt nhất vai phụ thưởng loại này giải thưởng. Đạt được một lần chỉ đủ bọn họ ăn rất nhiều. Như vậy, thu hoạch được thứ 90 giới giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất người là Kate Beckinsale cố ý kéo dài âm điệu. Sau đó nói, đến từ Trung Quốc Tạ Đình Phong. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm. Còn lại mỗi một cái vào vòng người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc hạ xuống. Bọn họ vỗ tay hai tay tần suất cũng càng ngày càng thấp. Cảm giác được một cường đại thất lạc đã ăn mòn thần hồn của bọn họ. Mỗi người đều ở đây nội tâm chỗ sâu nhất có chút thất hồn lạc phách. Augustus, Tít cũng có một ít không vui. Có chút sự cảm xấu. Cái thứ nhất giải thưởng liền bị nhạc phi cho cướp đi. Hơn nữa còn là trọng yếu như vậy giải thưởng. Đây thật là một kiện tương đối làm cho người chán nản sự tình. Tạ Đình Phong đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt. Chính mình cũng chấn động một cái. Có chút không thể tin được. Thân thể cũng hơi có chút cứng ngắc hạ xuống. Cái này so với hắn lúc trước đạt được Hồng Kông điện ảnh giải kim tượng nam diễn viên chính xuất. Sắc nhất thời điểm còn kích động hơn. Còn muốn càng không thể tư nghị rất nhiều. Hắn lại có thể tại giải Oscar bên trong cầm tới lớn như vậy giải thưởng. Nghĩ một hồi Tạ Đình Phong đều cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Nhưng đối mặt những cái kia bắt đầu quay chụp mình máy quay video. Hắn cố gắng làm ra mỉm cười đến. Sau đó nỗ lực dùng không nhanh không chậm tốc độ đi trên này một khối thảm đỏ. La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bắt đầu liền có thể đạt được dạng này một cái đại thưởng. Xem ra hôm nay nhạc phi tình thế không tệ. Đồng thời, hắn ở trong lòng cũng vì Tạ Đình Phong cảm thấy cao hứng có thể có được giải Oscar nam diễn viên. Phụ xuất sắc nhất giải thưởng. Về sau hắn tuyệt đối có thể tại quốc tế ảnh vòng lên đều có thể đứng vững gót chân. Hắn cũng vì thứ năng lực này của mình cảm thấy tự hào dưới tay hắn. Cũng coi là điều giáo ra một cái Oscar cấp diễn viên khác á. Tạ Đình Phong đi tới ánh đèn chính giữa. Đứng ở tất cả mọi người chú ý nhất địa phương. Giờ này khắc này, Trung Quốc đám mê điện ảnh. Cả đám đều 10 phần phấn chấn. Bởi vì Tạ Đình Phong lấy được cái kia đại thưởng. Bọn họ đều ở đây hưng phấn mà nhìn xem Tạ Đình Phong. Đồng thời cảm giác chính bọn họ trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tạ Đình Phong trên đài. Tiêu chuẩn lưu loát Anh ngữ. Mở đầu câu nói đầu tiên là. Ở chỗ này, ta đầu tiên phải cảm tạ ta đạo diễn. La Mạch tiên sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,